Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 46, Trương Hà hoảng sợ, từ ngôn trước mắt ác quỷ, bộ dáng cùng Hàn Lôi tương tự, chỉ bất quá biến thành quỷ về sau, vị này liền không có nguyên lai thân thể lớn như vậy, lộ ra dài nhỏ, có điều mặt quỷ dữ tợn, nhìn vô cùng khủng bố. Lạnh lùng chằm chằm lấy trước mắt ác quỷ, từ ngôn khuôn mặt cũng bắt đầu dữ tợn, nho nhỏ thân thể phun trào lấy một cỗ dọa người sát khí. Vẻn vẹn là cỗ này sát khí, liền để Hàn Lôi hồn phách không cách nào tới gần. Đối mặt thời gian không dài, từ ngôn bỗng nhiên trợn hai mắt lên, trong mắt trái ảm đạm ngôi sao ấn ký lần nữa nổi lên. Từ ngôn cũng không biết mình trong mắt trái ấn ký. Hắn chỉ là phẫn nộ mà thôi. Giết người như ngoé ác phỉ nếu như đều chết không nhắm mắt. Như vậy giếng nước bên trong Triệu gia nữ hài lại như thế nào có thể nhắm mắt? Các ngươi đều đáng chết. Gầm nhẹ thiếu niên. Dữ tợn đến so ác quỷ còn đáng sợ hơn. Từ ngôn đứng dậy. Một phát bắt được quỳ dạp xuống đất Hàn Lôi thi thể. Kéo lấy thi thể tóc hướng đi đống lửa. Phù phù một tiếng. Hàn Lôi thi thể bị ném vào còn chưa hoàn toàn dập tắt đống lửa. Không bao lâu sau công phu, thi thể diện mạo toàn bị thiêu hủy. Tiểu bóng người nhỏ bé lần nữa ngồi trở lại đến trước đống lửa. Đối mặt với dần dần khét lẹt thi thể. Đối mặt với trước mắt bồi hồi lệ quỷ. Từng miếng gặm hắn gà nướng. Đúng là không có nửa phần khó chịu. Rất nhanh, tại từ ngôn trợn hai mắt lên bên trong. Hàn Lôi hồn phách dần dần bị xé nát, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Núp trong bóng tối Trương Hà cảm thấy mình tâm đều muốn nhảy ra. Hắn không nhìn thấy quỷ hồn. Hắn chỉ thấy từ ngôn đem nhị đương ra thi thể ném tới trên đống lửa nướng. Một bên nướng vừa ăn. Quẹ, Trương Hà gắt gao bóp lấy cổ mình. Sợ mình phát ra nửa điểm tiếng vang kinh động ác ma kia. Ăn người a. Hắn đời này đừng nói nhìn, không hề nghĩ ngợi qua hôm nay loại này khủng bố tràng diện. Từng bước một chuyển ra bếp sau, Trương Hà không phải đi ra nguyên sơn trại, là leo ra đi, khi hắn bỏ qua sung làm tường vây hàng rào về sau. Liều mạng hướng dưới núi phi nước đại, rất nhanh liền biến mất tại màn đêm bên trong. Vị này đúng là nghĩ lầm ăn gà nướng từ ngôn đang ăn người. Cá lọt lưới. Chỉ có một đầu, có điều từ ngôn là không biết, ăn sạch còn lại gà nướng. Từ ngôn hơi nghỉ ngơi một hồi, ngẩng đầu nhìn một chút sắc trời. Hiện tại đã là sau nửa đêm, cách trời sáng còn có không đến 2 canh giờ. Ngồi tại trước đống lửa, tiểu đạo sĩ vặn lông mày suy tư, còn lại một cái đại trại chủ phi thiên ngô công. Từ ngôn có thể kết luận Liêu Cửu Minh không chết. Đã Hàn Lôi đều có thể nhìn ra được hạ độc thủ phạm đến từ bếp sau. Là sao Liêu Cửu Minh không có ở bếp sau xuất hiện? Liên quan tới Liêu Cửu Minh tung tích, từ ngôn có chút đoán đo không ra. Hắn là người thông minh, nhưng mà người thông minh đều có một cái cộng đồng chỗ. Cái kia chính là muốn quá nhiều. Nghĩ đến càng nhiều, thì càng dễ dàng lâm vào nỗi băn khoăn. Từ ngôn nghĩ không ra Liêu Cửu Minh dự định. Mà Liêu Cửu Minh cũng nghĩ không ra đến tột cùng là ai hạ độc. Phi Thiên Ngô Công đã có thể làm tới Nguyên Sơn trại đầu đem ghế xếp. Trừ hắn thực lực cao nhất bên ngoài. Tâm hắn máy cũng nhất định 10 phần thâm trầm. Cướp tới Triệu gia tài vật thời khắc. Hắn lúc ấy rõ ràng nhìn ra được Lô Hải đối Hàn Lôi bất mãn. Lại không chút nào để ý tới. Bỏ mặc hai cái thủ hạ đắc lực sinh ra khúc mắc. Chỉ bằng vào điểm này liền có thể nhìn ra được, Liêu Cửu Minh tâm cơ tuyệt đối tại lô trên biển, lại càng không cần phải nói Lỗ Mãng Hàn Lôi. Phi Thiên Ngô Công không phải không nghĩ đến người hạ độc đến từ bếp sau. Hắn đang suy đoán hậu trường tránh thức hắc thủ, bếp sau có người nào hắn hiểu rõ. Ngô Đại Trù không phải tiên thiên võ giả, y có cầm khí lực ở phía sau trù xưng vương xưng bá. Còn có hai cái đầu bếp thân thủ cũng không tệ. Về phần tiểu đạo sĩ từ ngôn, Liêu Cửu Minh căn bản là không có suy nghĩ. Về sau hắn đem chú ý lực toàn bộ đặt ở tam đương gia trên thân. Cùng Hàn Lôi một dạng, hắn coi là Lô Hải mới đúng hậu trường thủ phạm, chết thảm không nói. Còn thay Từ Ngôn mang tiếng oan Lô Hải thật có chút không may. Ai bảo hắn ở bên ngoài ăn đến quá no bụng mới trở về. Tại bái phỏng đại đương ra thời điểm hắn chỉ là uống hai chén tửu. Cơ bản không nhúc nhích đũa. Lô Hải vô ý tiến hành. Trở thành Liêu Cửu Minh kiêng kỵ nguyên do. Một cái Lô Hải Liêu Cửu Minh tự nhiên không sợ. Thế nhưng là còn có cái Hàn Lôi đâu. Còn có 1800 Lâm Lạc đâu. Lô Hải đã dám hạ độc. Tất nhiên chủ tính đã lâu. Ai biết hắn thu nạp bao nhiêu bộ hạ chuẩn bị tranh đoạt đại đương ra vị trí. Tiên thiên võ giả xác thực vũ lực mạnh mẽ, nhưng cũng sẽ không mạnh vô biên. Một mạch tiên thiên võ giả một người có thể đánh 10 cái không nói chơi. 20 cái cũng có thể tùy tiện thoát thân. Cần phải là 30-50 cái thân thủ không tệ Lâm Lạc vây giết. Cho dù là một mạch tiên thiên võ giả cũng có bị chặt chết nguy hiểm. Thân là nhị mạch tiên thiên võ giả, Liêu Cửu Minh có năng lực tại 30-50 người ở giữa tung hoành ngang dọc, hắn cũng có thể giết đến 30-50 người không chừa mảnh giáp. Nếu như người tại nói nhiều, cái kia cố gắng hết sức, một khi bị hơn 100 người thậm chí mấy trăm người vây giết, đơn độc nhị mạch tiên thiên võ giả cũng chưa chắc có thể sống nổi. Võ giả dù sao không phải người tu hành, không có phi thiên độn địa năng lực, đánh vỡ núi đá đao kiếm công phu cũng không chịu nổi nhiều người a. Cho nên Liêu Cửu Minh từ khi phát giác chính mình sau khi trúng độc, từ đầu đến cuối không có rời đi chính mình sân. Hắn tại ôm cây đợi thỏ, cũng đang suy tư đường lui cùng đối sách. Bếp sau bên trong, Từ Ngôn đã nghỉ ngơi đầy đủ. Hắn bắt đầu công việc lu bù lên. Đầu tiên là tại một mảnh vũng bùn đất trồng rau bên trong đào ra một cái hố to. Sau đó tìm tới hơn 10 thanh cương đao. Mũi đao xông lên, chạy đến cắm ở trong hố. Trồng rau địa đều là đất mềm. Đào ra hố to không dùng bao nhiêu thời gian. Làm tốt một cái bẫy về sau, Từ Ngôn tìm đến cùng nhau hơi mỏng tấm ván gỗ đắp lên hố bên trên. Lại ôm đến rơm dạ cẩn thận cửa hàng một tầng. Thứ một cái bẫy cái này mới chính thức hoàn thành. Đối phó nhị mạch tiên thiên võ giả, một cái bẫy có thể chưa hẳn đủ. Tại là nho nhỏ đạo sĩ tại trong sơn trại công việc lu bù lên. Có khi tại một cỗ thi thể phía trên hoành chịu trách nhiệm một thanh cương đao. Có khi tại hai khỏa đại thụ ở giữa chói chặt mấy cây dây thừng. Thậm chí ngay cả bếp sau bên trong nồi sắt lớn đều bị hắn dùng cương đao chặt để lọt đáy nồi. Chôn ở bếp sau ngoài cửa, xoay tròn đáy nồi giống như từng cây đứng lên lưỡi dao. Nếu như dẫm lên một chân, phải máu thịt be bét không thể. Từ Ngôn tốc độ cực nhanh, thường xuyên lên núi tìm tham tiểu đạo sĩ. Đối với thợ săn bố trí bảy dập xe nhẹ đường quen, hắn hiện tại cần chỉ có thể là được nhiều làm một số chí mạng bảy dập, mà lại muốn đuổi trước khi trời sáng. Bởi vì trong đêm tối bảy dập mới chí mạng nhất. Nếu như sắc trời sáng lên, Liêu Cửu Minh lại là tiên thiên võ giả, Từ Ngôn những cạm bẫy này rất dễ dàng liền bị liếc mắt nhìn ra. Một canh giờ bố trí, chân trời xuất hiện một đạo bong bóng cá. Từ Ngôn không bố trí lại bảy dập, bắt đầu cẩn thận địa sờ về phía phi thiên ngô công chỗ ở sân nhỏ. Không bao lâu, bao quát sân rộng xuất hiện ở trước mắt. Từ Ngôn không đi cửa chính, mà chính là trèo lên thấp bé tường vây. Lặng yên không một tiếng động lật tiến hậu viện. Liêu Cửu Minh sân rất lớn. Lúc này đen xì âm thanh đều không. Trong phòng lớn ngọn đèn đã sớm dập tắt. Nhìn không ra trong phòng có hay không người sống. Nhẹ chân nhẹ tay đi vào trước cửa. Ánh trăng phụ trợ hạ. Tiểu tiểu đạo sĩ sắc mặt trắng bệch. Từ Ngôn có cơ hội rời đi chỗ này hiểm địa. Thế nhưng là hắn không đi. Hắn cần tiếp ứng Mai Tam Nương. Nguyên Sơn trại bầy phỉ chết thảm. Đã đem Từ Ngôn trong lòng cây kia gai ngược rút ra hơn phân nửa. Chỉ có mang theo Mai Tam Nương rời đi. Cây gai kia mới tính tránh thức rút ra. Lưu lại bằng hữu chịu chết. Từ Ngôn làm không được. Dù là biết rõ chuyến này là lại vào Long Đàm. Két C-K-I-T-T-T. Cửa gỗ cái chăn mỏng cánh tay nhẹ nhàng đẩy ra. Hoàn toàn trắng bệch ánh trăng đi đầu tuôn ra vào trong phòng. Dưới ánh trăng, nữ tử thân ảnh chính ghé vào bàn gỗ một bên. đầu đầy mồ hôi, hơi thở mong manh, thân thể đang dần dần khom người lên. Từ Ngôn nhìn thấy ban đầu vốn không nên trúng độc, lại thân trúng kịch độc Mai Tam Nương, lại không nhìn thấy Liêu Cửu Minh mảy may tung tích, nóng vội phía dưới. Khi hắn một chân bước vào trong phòng thời điểm, sớm đã treo lên đỉnh đầu lưỡi dao sắc bén, vô thanh vô tức chém xuống mà đến. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.